Nhất thế khuynh tình, chương 66, Thái hậu tạo áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Ân càng thêm không hiểu, có cái gì cần ta đến trước mặt bệ hạ nói chuyện. Tiêu Sử cũng không tức giận, vẫn là chậm rãi nói. Chắc hẳn điện hạ không biết, bệ hạ cần phải cử hành tuyển tú 3 năm một lần. Cử hành là được, tuyển thì cùng hắn có liên quan gì? Ý của bệ hạ, không nguyện ý cử hành tuyển. Hoàn Ân rất muốn nói hắn không muốn cùng ta có quan hệ gì đâu, nhưng nhìn lão đầu trước mắt tóc trắng râu bạc một sấp dày, lại nhịn xuống. Thứ cho cựu thần nói thẳng, bệ hạ lên ngôi 3 năm vô tự vô hậu, hậu cung phi tần ít ỏi thể đếm được cũng không phải là kế lâu dài cho Tuyên Hướng. Vì nền tảng của đất nước, tuyển tú năm nay thế nào cũng phải làm, vô luận như thế nào, cũng muốn chọn lựa ít nhất 3 vị nữ tử, mở rộng hậu cung của bệ hạ. Cho nên, điện hạ là người bệ hạ sủng được lâu nhất, cũng là người ở trước mặt bệ hạ nói chuyện cực kỳ có phân lượng nhất. Tuy khó mở miệng, cựu thần cũng muốn kéo xuống mặt mũi, khẩn cầu điện hạ khuyên giải bệ hạ. Tiêu đại nhân, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Hoàn Ân từ từ đứng dậy, thản nhiên nói. Tại hạ chỉ là một giới luyến sủng, dâm loạn hậu cung, đối với bệ hạ cũng không có đại lực ảnh hưởng như ngài suy nghĩ. Ngài nếu muốn khuyên giải bệ hạ kính xin tìm người khác. Điện hạ, Tiêu Sử như thế liền đụng cái đinh. Thật ra thì hắn căn bản không nghĩ qua Hoàn Ân thật giúp hắn khuyên Dung Thành, một người đang được sủng lại giúp mình để tự thất sủng. Trừ phi là đầu bị nước vào, hắn chỉ là muốn ở lúc mấu chốt này ly gián một chút quan hệ của bọn họ đối với việc tuyển tú của bệ hạ có lẽ có một chút chỗ tốt. Hoàn Ân lạnh như băng ném ra một câu nói như vậy cũng không biết đến cùng có phải ghen tị hay không. Tiêu đại nhân, vô cùng xin lỗi, tại hạ hôm nay thân thể khó chịu, Tiêu đại nhân mời trở về đi. Hoàn Ân không muốn nói thêm nữa, hạ lệnh chụp khách. Vì thật không biết đám cựu thần này đầu óc cùng da mặt là làm bằng cái gì. Lúc cần liền mặt dày thỉnh cầu y, hỏi y có thể khuyên giải bệ hạ hay không, lúc không cần thì ở tại tấu chương viết sắc đẹp mê hoặc bệ hạ, dâm loạn hậu cung. V.V. người đã mấy chục tuổi, mệt cho hắn làm ra được. Nếu như Tiêu đại nhân này mấy ngày trước nói cho y biết tin tức này, y có lẽ còn có thể khó chịu rất lâu, ở trong đầu đấu tranh có muốn làm. Người tài, hay không, cùng mình rằng co một phen, đáng tiếc hắn nói chậm, đúng dịp tuyển tú vào lúc này, y cũng chỉ có thể cảm thấy tuyển hay không tuyển là chuyện của Tuyên Hướng, là chuyện của Dung Thành, cùng y không liên quan. Y ước gì Dung Thành nhanh tuyển tú một chút, nhanh lên một chút, si tình biệt luyến, y mới có cơ hội chạy đi. Y đối với Dung Thành chỉ còn lại có hận, ngay cả một chút quyến luyến cũng không có. Tiêu Sử như cũ bưng lấy bộ dáng cựu thần, tay giấu trong tay áo một bước đi ra ngoài. Bên ngoài, Liêu Kỳ tựa hồ nghe đến gì đó, vén rèm lên nhìn y một cái, ánh mắt phức tạp. Dưỡng Tâm Điện, Dung Thành nghe xong tiểu hợp tử hồi báo liền tại chỗ chửi ầm lên. Cái lão bất tử này làm sao lại nhiều chuyện như thế? Bệ hạ bớt giận, ỷ vào mình hơn 70 tuổi lại là người của Thái hậu liền nghĩ trẫm không dám động đến hắn đúng không? Sáng mai sẽ làm cho hắn cút về nhà dưỡng lão. Bệ hạ bớt giận, chuyện riêng của trẫm cũng dám quản, thật đem mình làm bàn thái. Trường nhà cung cũng tới tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hợp tử ở một bên nơm nớp lo sợ, Dung Thành mặc dù không tính là quân chủ ôn hòa gì, nhưng là rất ít phát hỏa lớn như thế. Bệ hạ, Tiêu đại nhân thật giống như hướng từ Ninh cung đi tới, bệ hạ có muốn hay không? Bãi giá từ Ninh cung, Dung Thành cầm tấu chương trong tay ném đi, đứng lên liền đi hướng ra ngoài. Đánh sang chủ ý này, đánh sang chủ ý khác, ăn no dỗi việc. Dung Thành phong phong hỏa hỏa vào Từ Ninh cung, quả nhiên Tiêu Sử đang cùng Thái hậu uống trà, hai người đang nói nhỏ gì đó, một bộ rất thân hậu. Hoàng nhi, người cũng tới, này thật đúng là đúng dịp. Tiêu Thái hậu hướng Dung Thành ngoắt ngoắt tay, mau tới đây ngồi một chút, nhi thần ra mắt mẫu hậu, Tiêu đại nhân ở đây, chắc là ở thương thảo chánh sự. Thật là lòng mang thiên hạ, yêu dân như con. Lời này nói xong nghiến răng nghiến lợi, âm dương quái khí, hắn không tin Tiêu Sử nghe không hiểu. Lễ bộ thượng thư cười cười, đứng lên hành lễ, cựu thần Tiêu Sử kiến quá bệ hạ, đều là người một nhà, đừng đa lễ như vậy, Tiêu Thái hậu ở một bên nói, nguồn, đầu quân quân thần thần, xê tiềm cương ngũ thường cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên là phải rõ ràng. Thái phó dạy chấm như vậy, chấm cũng không dám không theo. Dung Thành không chút khách khí một thái cực đánh trở về. Tiêu Sử trong bụng hiểu rõ, nói, Thái hậu nương nương cùng bệ hạ từ từ nói chuyện, cựu thần còn có chút chuyện đi trước cáo từ. Dung Thành một ngụm ác khí còn chưa ra hết, giả vờ quan tâm nói. Tiêu đại nhân đối với chánh sự giống như lần này kiến giải, sao không ngồi xuống lại tán gẫu. Hoàng Nhi, Tiêu Thái Hậu đều lăn lộn trong cung hơn 30 năm, vừa nhìn điệu bộ này cũng biết hai người đang bắt chẹt, mới vừa nghe Tiêu Sử nói một lát nàng cũng biết là chuyện như thế nào, lúc này dĩ nhiên phải giúp lấy Tiêu Sử cho qua. Người để hắn đi thôi, Dung Thành không thể không nghe, hừ, một tiếng trong lỗ mũi, nhìn Tiêu Sử khom lưng đi ra ngoài. Hoàng Nhi, Tiêu Thái Hậu thẳng thân lên, giọng nói cũng đột nhiên biến đông. Ai ra liền hỏi một câu, giao đãi ngươi cho ai ra đâu? Mẫu hậu chớ vội, ngươi để cho ai ra như thế nào không vội? Lúc lễ mừng năm mới miệng ngươi nói chiến sự kết thúc tự nhiên đưa y trở về, ngươi cùng y ở hành cung làm chuyện dơ bẩn ai ra cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại chiến sự đã kết thúc muốn 10 ngày, quân đội lui về cũng đi một nửa đường, y còn an an ổn ổn đãi ở trường nhà cung của ngươi, đó là chuyện gì? Mẫu hậu, tuyển tú ngươi cũng không? 3 năm trước đây ngươi có tâm ngoạn, ai ra thả ngươi đi chơi, lúc này ngươi tính toán tìm lý do gì qua loa tắc trách? Liền vì y tính tình của ngươi ai ra còn không rõ ràng. Sớm muộn gì cũng chán y, cho dù không chán, y có thể sinh con cho ngươi. Ngươi có thể đem y nâng lên hậu vị, đế vị không có trưởng tử, ngươi ngồi ổn định được sao? Tiêu Thái Hậu chất vấn liên hồi làm cho Dung Thành á khẩu không trả lời được. Vốn là nổi giận đùng đùng tới tìm Tiêu Sử, lúc này Tiêu Sử đi đổi lại hắn bị Tiêu Thái Hậu niệm một bữa. Lúc này đừng nữa cho ai ra kéo dài, ngươi không động thủ, ai ra liền giúp ngươi động thủ. Cách chương.